Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thạch Đầu. Có thể chứ, Mễ Lạp có chút bận tâm, lại có chút hưng phấn, lấy thực lực của hắn, cũng không so con kia ma thú sai dịch, thậm chí càng hơi mạnh chút, nhưng tại tốc độ phương hướng, còn kém rất nhiều, hắn theo không kịp con kia ma thú tốc độ. Tự nhiên cũng không có cách nào đánh bại nó. Có thể thử một chút. Phí Liệt cách nói. Tập trung tinh thần đầu tiên là thả ra liên miên phong nhận. Phong nhận không có khả năng tổn thương đến con kia ma thú. Nhưng phong nhận lại có thể vạch con kia ma thú vị trí. Theo dõi ma pháp tại cự ly ngắn bên trong hiệu quả hay là vô cùng tốt. Chính như Phí Liệt cách tưởng tượng như thế. Phong nhận rất nhanh bắt đầu truy tung ma thú, dù cho y nguyên không nhìn thấy con kia ma thú thân ảnh. Có thể chí ít có thể để cho Phí Liệt cách biết nó vị trí. Tiếp xuống tựu tương đối dễ dàng, đánh giá ra ma thú phương vị, Phí Liệt cách bắt đầu ở trên mặt đất thả ra mạn đằng thuật. Đây chỉ là một sơ cấp ma pháp, nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt tốc độ của đối thủ. Tính thực dụng cũng không mạnh, sở dĩ sử dụng nó là bởi vì nó cần có ma lực vô cùng ít ỏi. Lấy Phí Liệt cách trước mắt năng lực, liên tiếp để lên mấy ngàn tài cũng không thành vấn đề. Nếu như dùng đúng giao Mễ Lạp biện pháp, thả bảo tuyết ma pháp, thả không được chừng đó, liền sẽ hao hết ma lực. Con ma thú này cùng cao ngạo võ thánh khác biệt. Nó cũng sẽ không đàng hoàng để cho người ta vây khốn. Một cái tiếp một cái ma pháp phóng xuất ra. Theo thanh quang lấp lánh. Lại bị con kia ma thú ngạnh sinh sinh phá mất. Tiểu gia hỏa này mặc dù rất thông minh. Lại không biện pháp đồng nhân so sánh. Cùng ma pháp ngạnh kháng. Không chỉ có thấp xuống tốc độ của nó. Đồng thời cũng làm cho Mễ Lạp có thể thấy rõ hành động của nó quỹ tích. Phí Liệt cách ma pháp đối với nó tác dụng không lớn. Có thể Mễ Lạp mỗi một lần công kích, đều mang cho nó phiền toái rất lớn. Võ thánh công kích, nó cũng không có biện pháp giống như đối phó Phí Liệt cách ma pháp cứng như vậy kháng. Chỉ có thể né tránh, mà nó mỗi một lần né tránh, lại có thể để Phí Liệt cách thong dong bày ra mới ma pháp. Từng bước một áp xúc nó hoạt động không gian. Mễ Lạp cùng Phí Liệt cách chỉ gặp qua hai lần mặt. Lại hợp tác phi thường ăn ý. Bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Phí Liệt cách đã có thể thấy rõ con ma thú này dáng vẻ. Nó có thể hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Phí Liệt cách tức thời thả ra ba cái bão tuyết. Đem vật nhỏ ba mặt vây quanh. Bão tuyết ma pháp đã coi như là cao đẳng cấp ma pháp. Lực sát thương rất mạnh. Con ma thú này tựa hồ vô cùng rõ ràng, bởi vậy không dám xông vào bão tuyết phạm vi bên trong. Mễ Lạp thì xông vào duy nhất khuyết khẩu, bắt đầu chính diện tiến công. Mặc dù là võ giả, nhưng làm võ thánh, đối ma pháp vẫn là có nhất định hiểu rõ. Bão tuyết loại này phạm vi ma pháp cầm kế thời gian cũng không dài. Huống chi Phí Liệt cách còn vẻn vẹn cái sơ cấp ma đạo sĩ. Càng không khả năng ủng hộ bao lâu. Giống, Phí Liệt cách bị chấn động đến lui lại mấy bước. Trên người ma pháp thuẫn thanh quang lấp lánh. Từng tầng bị kích phá. Cuối cùng chỉ còn lại giống như tờ giấy thật mỏng một tầng. Mễ Lạp bay ngược trở về. Trước ngực bản giáp đã tổn hại không chịu nổi. Lộ ra bên trong giáp lưới đến. Phí Liệt cách trong lòng thầm than. Cái này võ thánh thật đúng là cẩn thận a. Thế mà mặc hai tầng áo giáp, trình độ phòng ngự không thua gì trên chiến trường trọng trang kỵ sĩ. Võ thánh đều là giả bộ như vậy chuẩn bị chính mình sao? Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Mễ Lạp đứng người lên, hoạt động tứ chi, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị thua thiệt không nhỏ. Ta không sao, không có vây khốn nó sao? Phí Liệt cách trong lòng càng không ngọn nguồn, liên tục võ thánh đều bị đánh trở về, mình một cái ma đạo sĩ, hẳn là không cái gì khả năng chiến thắng con kia ma thú. Vừa rồi hắn nhưng là kiến thức con kia ma thú cấp tốc cùng lực lượng. Cho dù là đem toàn bộ ma lực đạo nhập ma pháp thuẫn chung, hắn cũng không có tự tin có thể ngăn trở ma thú một kích toàn lực. Nó chạy, không nghĩ tới gia hỏa này so ta dự tính còn lợi hại hơn. Một lần cuối cùng mặc dù làm trọng thương nó, nhưng vẫn là để nó chạy mất. Mễ Lạp lắc đầu dao, đối với mình phi thường bất mãn, Phí Liệt Cách đã làm đến phi thường tốt, đưa nó trong thời gian ngắn vây ở một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Thế mà còn để nó chạy mất, chạy cũng tốt, Phí Liệt Cách im lặng, gia hỏa này kéo chính mình tới đây, thật chẳng lẽ chỉ là muốn giết chết một cái ma thú sao? Hẳn là sẽ không đi, lấy võ thánh thân phận, đánh không lại con ma thú này chạy liền tốt, đánh chạy ma thú cũng không thể cho thấy võ thánh vĩ đại. Huống chi còn muốn kéo lên chính mình, đúng vậy a, chạy liền tốt. Gia hỏa này thấy gấp đâu, chúng ta vào xem, đến cùng bên trong có cái gì bảo bối. Mễ Lạp nở nụ cười, nếu như không phải Phí Liệt Cách nhắc nhở, hắn đều nhanh quên cùng con ma thú này đánh nhau nguyên nhân. Ồ, nhìn cái gì? Phí Liệt Cách hỏi, ta đi ngang qua nơi này, nhìn đến đây có một chỗ địa huyệt, muốn đi vào nhìn xem, kết quả là cùng nó đánh nhau. Dạng này ma thú sẽ không thích ở tại âm u địa huyệt bên trong. Bên trong nhất định có cái gì tốt đồ vật. Nếu không ai có tâm tư cùng nó đánh nhau a. Mễ Lạp nhiệt tình tăng vọt, dẫn đầu xông vào địa huyệt bên trong. Phí Liệt Cách lần này thật bó tay rồi. Không nghĩ tới vị này võ thánh, thế mà còn là vị tham tiền. Kéo lên mình đánh ma thú là được muốn cướp ma thú bảo bối. Ma thú có bảo bối sao? Có lẽ con kia ma thú trong đầu ma hạch chút càng đáng tiền chút đi. Có lẽ Mễ Lạp là đúng. Vừa rồi Phí Liệt Cách đã thấy rõ con kia ma thú dáng vẻ. Chỉ có con thỏ lớn nhỏ, thân thể trình lên dáng thuôn dài, tứ chi ngắn nhỏ, mọc ra một cái thật dài lông xù cái đuôi to, miệng rất nhọn, một thân lượng màu bạc da lông, lông rất ngắn. Để Phí Liệt Cách ký ức khắc sâu là nó thế hai con hỏa hồng con mắt. Dạng này ma thú, hoàn toàn chính xác không giống sinh hoạt trên mặt đất trong huyệt dáng vẻ. Địa huyệt không tính quá sâu, mười mấy mét đã đến đầu. Trên mặt đất ngoại trừ thạch đầu bên ngoài, cái gì cũng không có. Phí Liệt Cách đốt lên đèn ma pháp, đem địa huyệt trung chiếu lên sáng như tuyết. Gặp quỷ. Nơi này cái gì cũng không có, nó tại thủ hộ cái gì đâu. Mễ Lạp một mặt thất vọng, cùng Phí Liệt Cách nghĩ khác biệt. Mễ Lạp mặc dù thân là võ thánh, đế quốc chút cung cấp nhất định kim tệ cùng vật tư, nhưng không có ma pháp sư đạt được nhiều lắm, đặc biệt là nguyên tố khoáng thạch loại vật này, cho dù là ma pháp sư cũng không chiếm được nhiều ít cung ứng. Lại càng không cần phải nói chiến sĩ, mà lại ma pháp sư chứng nhận về sau, liền có thể đạt được tước vị quý tộc, một khối không tính quá nhỏ đất phong, những này chiến sĩ cũng không thể đạt được. Quý tộc tước vị, vẫn là tại Mễ Lạp trở thành võ thánh về sau mới đến. Về phần đất phong, thì dứt khoát liền không có, cho nên Mễ Lạp vị này võ thánh thật đúng là rất nghèo. Mễ Lạp cũng không cho rằng ma pháp sư là tối cường. Hắn phải dùng thực lực của mình để chứng minh, võ giả đồng dạng là cường đại, mà cái này chứng minh phương thức là được không ngừng khiêu chiến. Đầu tiên là khiêu chiến võ giả, không ngừng đề cao mình năng lực, lại khiêu chiến ma pháp sư, chứng minh mình so ma pháp sư ưu tú hơn. Hắn biết rõ, không có tốt vũ khí trang bị, cũng không đủ nguyên tố khoáng thạch, đừng nói chiến thắng đồng cấp ma pháp sư, dù cho yếu hơn hai cấp ma pháp sư, hắn cũng không có cách nào thủ thắng, cùng Ân một trận chiến là được như thế, cấp bậc của hắn rõ ràng cao hơn Y Ân ra một cái giai cấp đến, lại như cũ không có cách nào làm sao đối phương. Tốt vũ khí, đại lượng nguyên tố khoáng thạch, cần đại lượng kim tệ bên ngoài, còn cần cực kỳ tốt vận khí. Bởi vậy Mễ Lạp hơn phân nửa thời gian đều là sinh hoạt tại ma vực xâm lâm bên trong. Mà ở trong đó cũng chính là ma pháp sư thích nhất chỗ tu hành. Ma vực xâm lâm diện tích mặc dù rất lớn, có thể luôn có cơ hội nhìn thấy trong tu hành ma pháp sư. Chỉ cần cấp bậc không phải kém hơn quá nhiều, Mễ Lạp liền sẽ tiến lên đưa ra khiêu chiến. Nếu như là đế quốc khác ma pháp sư, có cơ hội giết chết đối phương, kia là tốt nhất rồi. Dù sao nơi này là ma vực xâm lâm, chỉ cần hành động bí mật chút là được rồi. Mễ Lạp thật rất nghèo, đặc biệt là đối nguyên tố khoáng thạch cần, cũng không so ma pháp sư nhỏ, thậm chí càng lớn chút. Võ sĩ không có cách nào giống như ma pháp sư như thế hữu hiệu lợi dụng nguyên tố khoáng thạch bên trong nguyên tố, lãng phí muốn so ma pháp sư nhiều rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì nghèo, lấy Mễ Lạp võ thánh thân phận, cũng sẽ không mặc trọng trang kỵ sĩ mới sẽ mặc bản giáp. Thứ này tức nặng, lại không đủ linh hoạt, nhưng so ra mà nói, nó phi thường tiện nghi, so với ma tuyển hội sở bên trong bán ra trang bị đến. Tiện nghi nhiều lắm, phí liệt cách tự nhiên không biết những này. Mễ Lạp bởi vì thường xuyên cùng ma pháp sư đối nghịch, cho nên đế quốc học viện pháp thuật không thích vị này võ thánh. Hắn muốn từ ma pháp học viện hoặc là đế quốc nơi đó đạt được nguyên tố khoáng thạch liền càng thêm khó khăn, đành phải mình trong ma vực xâm lâm tìm vận may, nhặt lên trên đất một khối đá, tảng đá kia vượt qua phí liệt cách ngoài ý liệu nhẹ. Lại nhặt lên cái khác mấy khối, trọng lượng đều không khác mấy, so đồng thể tích thạch đầu, nhẹ gấp 4-5 lần. Thậm chí so đồng thể tích gỗ còn muốn nhẹ rất chút. Đây là cái gì thạch đầu? Phí liệt cách hỏi. Tiếp nhận thạch đầu, Mễ Lạp mờ mịt lắc đầu. Tảng đá kia có chút cổ quái, gạo vị chỉ có thể khẳng định nó không phải nguyên tố khoáng thạch. Trừ cái đó ra, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn Mễ Lạp thần sắc, phí liệt cách trong lòng đối lão sư tưởng niệm sâu hơn. Đồng thời đối ma pháp sư tri thức cùng trí tuệ lý giải cũng càng sâu một tầng. Mễ Lạp làm võ thánh, tên ý thượng cùng A Nhĩ Bác đặc cùng là thánh cấp. Đương nhiên ma pháp sư cùng võ giả ở giữa giai cấp mãi mãi cũng không có khả năng giống nhau. Thế nhưng là hắn đối tri thức khát vọng, nhưng lại xa xa so ra kém chính mình cái này ma đạo sĩ. Không để ý tới hái một mặt thất vọng Mễ Lạp, đi ra địa huyệt, tại thiên luân dưới ánh sáng, nhìn kỹ trong tay thạch đầu, phí liệt cách lại có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Xuất ra Mễ Lạp đưa cho mình tảng đá kia, chăm chú so sánh lật một cái, phí liệt cách nhảy dựng lên, có cái gì phát hiện? Mễ Lạp lại gần hỏi, bàn về tri thức uyên bác. Liền xem như một trung cấp ma pháp sư, cũng xa so với hắn cái này võ thánh còn mạnh hơn nhiều. Cái này hai khối thạch đầu là cùng một loại, phí liệt cách khẳng định nói, không có khả năng, nặng nhẹ khác biệt, mà lại bề ngoài nhìn cũng không giống. Mễ Lạp nói, lại không quá khẳng định, dù sao ma pháp sư kiến thức xa muốn tỉ võ người mạnh lên rất nhiều, là giống nhau. Chỉ là những này nhẹ thạch đầu, bên trong cổ quái năng lượng đã bị rút lấy hết. Phí liệt cách nhìn xem phương xa, hắn ngược lại hy vọng con kia ma thú có thể trở về. Hắn vô cùng muốn hỏi một chút con kia ma thú. Hắn đến cùng là như thế nào từ loại này trong viên đá rút ra bên trong năng lượng. Ngươi nói là, con kia ma thú, có thể hấp thu loại này trong viên đá năng lượng. Mễ Lạp động dung, hắn thanh thạch đầu đưa cho phí liệt cách, vốn là muốn cho ma pháp sư đến nghiên cứu một chút. Tảng đá kia bên trong năng lượng đến cùng là thế nào trở về? Hắn nhưng là đã dùng hết phương pháp, cũng không làm gì được tảng đá kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,